Chương 355, hiểu rõ cùng ngủ. Một hồi răng rắc mặc quần áo thanh âm qua đi, từ phía sau chuyển đến xạ nạ thanh âm. Được rồi, xoay người lại A Dụ Di bảo trì ngồi quỳ tư thế, từ từ xoay người. Hắn lúc này, mặt mũi bầm dập, trên hốc mắt chĩa vào hai cái vành mắt đen, thoạt nhìn phi thường khôi hài. Chứng kiến hắn cái này đến tử, cùng với phát tiết quá một phen xạ nạ, trải qua chỉ cái xạ loạn nhập về sau, tâm tình đã bình tĩnh trở lại. Phốc hơn nữa, nhìn Dụ Di cái dáng vẻ kia, nàng nhịn không được cười ra tiếng. Tô thở qua thở hờ ơn ở Dụ Di xoa xoa sưng mặt, vẻ mặt tú hoa nói. Bất quá, chuyện này dù sao cũng là chính mình không được, cho nên đối với rơi xuống kết cục này, hắn cũng không có tỏ vẻ ra là rõ ràng bất mãn. Chỉ là, lần đầu tiên bị đánh thảm như vậy, nhưng lại bị rêu cợt. Đáng đời, đây là ngươi tự tìm xa nạ nhịn cười, dưới gối ạ lạt tỏ nhịn không được ăn ủi. Ngươi nên đối với chỉ là bị đánh một trận bỏ chạy quá một kiếp mà cảm thấy may mắn ân, có thể còn sống, thực sự là kỳ tích dù gì xoa trên mặt bị đả thương bộ vị, gương mặt phiền muộn. Bất quá hắn tâm lý nhưng chưa chắc tại dạng này nghĩ, thấy được như vậy mỹ lệ loa thể, kết quả chính là đánh một trận, thực sự là quá có lời. Đương nhiên, nếu có tiếp theo, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, không bị phát hiện tốt. Nhớ tới xa nạ loa thể. Dù gì cảm thấy mình mũi lại có chút nóng lên. Được rồi, xin lỗi á, ta hạ thủ có điểm quá nặng, tức giận trên mặt vẫn chưa có hoàn toàn biến mất xa nạ đi tới trên giường, hướng về phía góc nhà ngồi quỷ dù gì vây vây tay. Tuy là bị thấy hết thân thể cảm thấy phi thường xấu hổ, có thể khiến nàng hết ý là, chính mình cũng không phải thật phi thường sinh khí. Nếu không, lấy nàng tính cách, đã sớm đem dù gì cho hành hạ đến chết bất quá, tốt xấu là ở tại người khác trong phòng ngủ. Phía trước lại uống đối phương cây cà phê, cộng thêm bây giờ còn ăn mặc đối phương đầu ngủ, lòng tự trọng cực mạnh xạ nạ không cho phép mình làm ra đem rủ gì đuổi ra ngoài loại này bị hư hỏng phở làm hạ giờ danh dự sự tình. Cảm giác được xạ nạ tức giận trong lòng đã tản đi không ít, rủ gì đi tới trên giường, ngồi ở đối diện nàng. Xạ nạ nhìn sưng mặt sưng mũi rủ gì, phồng lên miệng, hai tay bắt được bờ vai của hắn, nhích lại gần, hướng về phía hắn từ từ thở ra một hơi. Khẩu khí này hóa thành một luồng hỏa diễm, tại hắn vết thương trên mặt bên trên bốc cháy lên, rất nhanh thì dập tắt. Mà dù gì cũng cảm thấy trên mặt đau đớn tiêu thất, sờ sờ chính mình mặt, quả nhiên đã tiêu tan sưng lên. Biết thiếu nữ đã tha thứ chính mình, dù gì nói nhỏ. Cái kia, nếu như tiếp theo, ta còn nhìn lén, ngươi sẽ giúp ta trị liệu không, ngươi cứ nói đi chị dù gì vết thương trên mặt thế san ạ, buông lỏng ra tay của mình, nghe được dù gì lời nói về sau. Khỏe miệng hơi nhếch lên, cười lạnh phản hỏi. Sẽ bị giết đó là đương nhiên. Ả lạt tỏ ở dưới cái gối lấy giọng mũi trả lời. Xa nạ đã xoay người, vén chăn lên ở bên trong một bên nằm xuống. Bởi vì quá khứ cùng Ả Linh ngủ ở cùng nhau, hơn nữa thường thường có nữ bằng hữu qua đây, dù gì giường rất lớn, hoàn toàn là người trưởng thành hai người giường lớn. Xa nạ thân thể phi thường nhỏ nhắn xinh xắn, vì vậy ở nàng sau khi nằm xuống. Trên giường còn lưu lại một mảng lớn đất trống. Vốn là muốn ở trên sàn nhà ngủ Dụ Di, quỷ thần xui khiến vén chăn lên, ở bên kia nằm xuống. Cảm giác được Dụ Di nằm bên cạnh, tuy là giữa hai người còn có tiếp cận ngũ cm khoảng cách, có thể xạ nạ thân thể vẫn là chợt căng thẳng, tự hồ chỉ muốn Dụ Di bất luận cái gì gây rối cử động, sẽ đối với hắn khởi xướng công kích. May mắn, lần này Dụ Di chỉ là an an lẳng lặng nằm ở trên giường mà thôi. Gian phòng bầu không khí lần nữa yên tĩnh lại, qua một đoạn thời gian, dù gì đột nhiên mở miệng nói. Cái kia, ta tắt đèn xa nạ nhẹ nhàng ân một cái âm thanh, dù gì lập tức vươn tay, ở giường đầu một cái nút bên trên ấn xuống một cái. Nhất thời, ngoại thất đen kịt một màu. Tuy là thời gian đã không còn sớm, nhưng vô luận là dù gì vẫn là xa nạ, đều biết lẫn nhau không có ngủ. Đại khái trầm mặc chừng 5 phút, dù gì mở miệng lần nữa, dự định thừa cơ hội này. Hỏi có cảm giác ạ lạt tỏ cùng cờ dìm sần đồ sự tình. Đúng, vừa rồi ạ lạt tỏ nói hắn chính là cờ dìm sần lột phía trước ngươi cũng đã nói, là cùng hắn ký kết khế ước mới có thể trở thành thờ làm hạ giờ. Vậy ngươi vốn là nhân loại sao không sai? Nguyên bản đưa lưng về phía rủ gì san ạ, cảm giác nói chuyện như vậy không quá thích hợp, đem thân thể quay lại, cùng rủ gì mặt đối mặt. Nếu như đèn vẫn sáng, vô luận là rủ gì vẫn là san ạ. Sợ rằng căn bản không khả năng khoảng cách gần như vậy hướng về phía đối phương mặt. Bất quá, hiện tại loại này hôn ám đen nhánh hoàn cảnh, chỉ có thể ngẫu nhiên chứng kiến đối phương con mắt phản xạ quan mang, vừa may đem phần này khẩn trương áp xúc đến rồi để lẫn nhau đều thích hứng khoảng cách. Vì sao phải trở thành chiến sĩ tuy là thấy không rõ lắm, có thể cho dù cảm nhận được xạ nạ nói gọi ra ấm áp khí tức, dù gì liền cảm thấy mình trái tim cấp tốc nhảy lên. Hắn hít một hơi thật sâu, tiếp tục hỏi. Chuyện không liên quan tới ngươi nghe được vấn đề này, xạ nạ lập tức không chút nghĩ ngợi thành thoát cự tuyệt. Dù gì đối với nàng loại này thô lỗ tìm từ, có loại vui sướng cảm giác đương nhiên rồi, đích thật là rõ ràng cự tuyệt không sai. Như vậy, cho chuyện những lời khác để cũng không còn quan hệ, ta có thể hỏi vào sâu hơn một chút sao đối với dù gì mà nói, hắn không phải ôm đặc biệt gì dụng ý mình có đưa ra yêu cầu này. Chỉ là, nội tâm chồng chất như núi nghi vấn nếu như không có đạt được giải đáp sẽ rất khó chịu, hơn nữa sẽ kéo dài hắn tiến nhập xạ nạ chỗ ở cái kia thế giới bước chân. Còn như xạ nạ, thì khôi phục bàn sơ thanh thoát thái độ, không biết là bởi vì này phần hắc ám, hay là bởi vì vừa rồi hết ý dư ba. Ngươi tử vừa rồi vẫn để hỏi không ngừng như vậy, ngươi nghĩ muốn biết cái gì dù gì trước từ nhất vấn đề cơ bản hỏi. Xin hỏi, cơ dìm sân là có ý gì vấn đề này có chút ngoài xa nạ ý liệu, nàng nguyên bản còn có thể cho rằng dù gì biết hỏi thăm chính mình sự tình. Bất quá, mặc dù đối với vấn đề này cảm thấy nghi hoặc, có thể xa nạ suy nghĩ một chút, vẫn là tiến hành nghe ngóng thích. Ân cơ dìm sân ý tứ chính là tiên hồng thế giới. Vì ở nơi này thế giới không cách nào đến một chỗ khác. Trước đây thật lâu, có vị thi nhân đã từng lấy một cái kiểu nhu chế tạo đích danh xưng là tạp đạp chúng già làm, cái kia bên trong cư dân tiểu kêu là cờ dìm sần đi nì dẹn. Thựa như dị thứ nguyên người sao lúc này ạ là tỏ đáp. Lấy các ngươi quan niệm để diễn tả, đúng như vậy không sai, công kích ngươi không phải en trổ bản thân, mà là bọn họ ở nơi này thế giới chế ra, tên cứ gọi là lệ sỉ thìn người hầu. Là không phải ý đồ chiếm lĩnh cái này thế giới kẻ xâm lược cái này hả, mục đích tùy theo từng người, không cách nào cơ đua cả nắm, bất quá, chúng ta cờ dìm sấn đi nì rèn tịch từ tự tại thao tung cái này thế giới tồn tại lực được lấy hiện hiện, ngoài ra cũng có thể cải biến tồn tại lực tính chất, chi phối các loại hiện tượng, vì vậy xâm nhập cái này thế giới en trổ mới có thể không dứt ở phía sau. Cái gì tuy là ạ lạt tỏ giải thích rất khó lý giải, nhưng ngoài ý muốn chính là, dù gì cũng rất biết rõ hắn nói bên trong ý tứ. Theo lý mà nói, những thứ này hoàn toàn thoát ly thông thường sự tình, một cái ở nhân loại thế giới sinh sống vài chục năm, thường thức đã cố định người, hẳn rất khó hiểu mới đúng. Nhưng là, dù gì nghe đến mấy cái này tin tức về sau, lại cảm giác kích thích giấu ở sâu trong nội tâm ký ức một dạng. Loại cảm giác này, lần đầu tiên gặp phải xa nạ, nghe được nàng nhắc tới cờ dìm sần, en trổ. Lệ sỉ thìn các lộ hủy chữa những thứ này dành từ thời điểm, hắn cũng có quá. Phảng phất những tin tức này đã sớm chứa đựng tại hắn trong đầu, chỉ là bởi vì thời gian lâu lắm, mà dần dần quên mất, chìm đến chỗ sâu trong óc. Mà hiện tại, nghe được nêu lên, ngay lập tức sẽ hồi tưởng đứng lên. Xa nạ ngay sau đó giải thích. Cái này thế giới vốn có tồn tại lực loại này so như cơ bản nhiên liệu lực lượng, có cổ lực lượng này, bất luận cái gì mới có thể tồn tại. Đến từ một cái khác thế giới cờ dìm sẩn, ngay từ đầu không tồn tại ở cái này thế giới en trổ, tịch từ thu được cái này lực lượng, cho nên có thể tồn tại ở cái này thế giới nghe hiểu được sao ân, hoàn toàn minh bạch dù gì gật đầu, chỉ là nghe xong một lần, đã triệt để đem các loại tin tức tiêu hóa xong tất. Kể từ đó, vì lưu lại nơi này cái thế giới, tự nhiên phải duy trì liên tục sử dụng tồn tại lực, vì vậy bọn họ mới từ nhân loại trên người sưu tập cái này lực lượng. Cái gọi là siêu tập tồn tại lực, chính là ngày hôm trước hoàng hôn lần kia tập kích giống nhau a rủ gì trong đầu hiện ra ngày hôm trước cái kia hai cái lệ sỉ thìn gặm ăn hóa thành hỏa đoàn đám người quan cảnh, nhớ lại biến mất bình giếng duyên, không khỏi dùng sức nắm chặt nắm tay. Xa nạ không chút nghĩ ngợi gật đầu. Không sai, bởi bọn họ các hoài bất đồng kế hoạch nham hiểm cùng ý đồ, mới có thể tự tại thao túng cổ lực lượng kia, xây dựng hiện tượng thần bí hoặc là chế tác người hầu. Sáng tạo một ít hợp cái này thế giới lẽ thường, nguyên bản không lẽ phát sinh hiện tượng, nguyên bản không lẽ tồn tại tồn tại, tồi tệ nhất là vì sáng tạo những thứ này lại lạm bắt lấy lực lượng, cái này rất khả năng đưa tới cái này thế giới cùng cờ dìm sần hai cái thế giới cân đối lọt vào phá hư nhất định chính là một đám ngu ngốc trò chơi. À là tỏ lấy ý không nghĩ tới động tĩnh trầm trọng ngôn ngữ làm ra kết luận. Vì không cho cái này cân đối lọt vào phá hư, cho nên Phở Làm Hạ Dở muốn thu thập Làm Thực Giả, đúng không dù gì triệt để minh xác Phở Làm Hạ Dở cùng Cờ Dìm Sần Đồ quan hệ. Tựa như nhân loại cũng có hảo cùng hư, từ một điểm này nhìn lên, Cờ Dìm Sần Đồ cùng nhân loại vẫn là rất tương tự chính là. Chỉ là, song phương lực lượng căn bản cũng không ở đồng nhất tầng thứ. Bất quá, nhất định phải là nhân loại sao cầu thả cầu vô tốt.